Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1047, Vị Hôn Thê 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thật thoải mái. Nghe được Ninh Thư lời nói, Bạch Phỉ Phỉ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Đường, Dục càng là đen sắc mặt. Nếu như đối phương xin lỗi hoặc là rảo biện, Đường, Dục đều cảm thấy bình thường. Nhưng là phách lối như vậy ngay thẳng thừa nhận, Đường Dục cảm thấy có chút bực mình. Ngươi liền định làm như vậy Đường phu nhân, như vậy thô tục cùng vô lễ. Ngoặc kép, Đường Dục trầm mặt, Ninh Thư giang tay ra. Vì cái gì hai người các ngươi đều thích dùng chuyện này đến uy hiếp ta? Ngươi căn bản cũng không để ý ta là dạng gì Đường phu nhân, ta làm cái gì ngươi đều không thích, ta làm gì còn muốn đòi ngươi vui? Vẻ ôn hàm lôi điểm yếu nhược điểm quá muốn gả cho Đường Dục, quá quan tâm người, ta liền dùng nhược điểm này buộc nàng thỏa hiệp. Ninh Thư hiện tại chỉ muốn nói, cút các ngươi. Nói thực ra, nhìn thấy hai người các ngươi, ta đều cảm thấy bẩn con mắt. Ninh Thư mắt trợn trắng, cái này hôn yêu có kết hay không? Không chấm dứt kéo đến, hù dọa ai đây? Thật giống như ta ôn hàm lôi nhất định phải liền gả cho người đồng dạng. Đường Dục sắc mặt không thay đổi, kết hôn hay không không phải ngươi nói tính, đây là hai cái gia tộc định đoạt, cho nên nha, không nên hơi một tí liền uy hiếp ta, ta không thích nghe. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn thoáng qua trốn ở Đường Dục sau lưng Bạch Phỉ Phỉ, chỉ về phía nàng, ít ở trước mặt ta tất tất, không thì ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, bất quá là một cái cửa nát nhà tan ăn nhờ ở đậu ngươi, liền nên kẹp chặt cái đuôi làm người, cũng xứng uy hiếp ta, đâm người chỗ đau, ai không biết nha. Bạch Phỉ Phỉ sắc mặt xanh trắng đan sen, gắt gao cắn môi, ánh mắt phun lửa mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lái xe cửa, ngồi lên xe liền đi. Đường Dục xoay đầu lại, nhàn nhạt hướng Bạch Phỉ Phỉ nói ra, ta đã nói rồi, này là giữa người lớn với nhau chuyện, ngươi không cần quản, ngươi học tập cho giỏi, đại nhân chuyện không cần quản. Bạch Phỉ Phỉ ngẩn ngơ, chảy nước mắt, thúc thúc, ngươi đây là trách ta xen vào việc của người khác sao? Ta bất quá là để ngươi thấy rõ ràng nữ nhân kia chân diện mục. Thúc thúc, ngươi cùng với nàng kết hôn sẽ không vui vẻ. Ngươi bây giờ vượt qua giới tuyến. Đường Dục trầm mặt, mới đến đường ra, Bạch Phỉ Phỉ tương đương nhu thuận. Hiện tại lộ ra cái tuổi này nghịch ngợm tính tình, Bạch Phỉ Phỉ cắn chặt môi, không nói gì. Đợi đến Đường Dục đi công ty, Bạch Phỉ Phỉ thu thập đồ đạc liền đi. Ninh Thư rời đi biệt thự, liền đi tìm thám tử Tư. Chủ yếu là làm thám tử Tư tìm Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ. Không thể để cho Đường Dục trước tiên đem Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ giải quyết. Ngẫm lại hai người có thù, yêu nhau người không thể cùng một chỗ. Em ma, ngẫm lại đều cảm thấy tốt ngược tâm nha. Ninh Thư đem cơ bản tư liệu nói cho thám tử Tư. Nhiên sau nói ra, nếu như người này tìm được, ngay lập tức cho ta biết. Đây là tiền đặt cọc. Có thám tử thời thời khắc khắc chú ý Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ động tĩnh, cũng có thể tránh khỏi Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ chết đi. Nếu như từ Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ chính miệng nói ra Đường Dục hại chết Bạch Phỉ Phỉ ba ba, không biết là dạng gì tràng cảnh. Thuận đường giúp ta chú ý Bạch Phỉ Phỉ. Ninh Thư nói, nếu như có cái gì đặc biệt chụp được tới, được, thám tử Tư thu tiền, có tin tức liền thông báo ngươi. Ninh Thư ra sở trinh thám, liền đến công ty đi, cùng Ôn Ba Ba nói mình muốn đi Hoa Tân siêu thị nhìn xem. Ôn Ba Ba cũng không ngẩng đầu lên hướng Ninh Thư nói ra, đi thôi. Ninh Thư lái xe đến Hoa Tân siêu thị đi. Siêu thị cũng không tệ lắm, nhưng lại không có cái gì khách nhân. Trang phục nhân viên vụ viên so khách nhân đều nhiều. Những này nhân viên cửa hàng ăn không ngồi rồi, dựa vào quầy hàng nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Dù sao chính là không có cái gì chính sự làm, thảo nào cái tiệm này mỗi năm hao tổn Khách nhân xác thực ít. Ninh Thư không có cho thấy thân phận của mình. Tại cái này siêu thị khắp nơi, đều dạo qua một vòng. Có một ít bảo đảm chất lượng kỳ đều phải qua thực phẩm. Còn bày ở trên kệ, rau quả khu một chút sơ lá rau đã ngả màu vàng. Cứ như vậy, còn tại đó, nhìn đều phải mục nát. Nhìn thấy khách nhân tới, những này nhân viên cửa hàng cũng sẽ không nói một tiếng, hỏi Ninh Thư cần gì. Chỗ này cạch cạch, thương trường còn có một ít hàng hiệu thương phẩm vào ở. Nhưng là thương trường buôn bán không tốt, rất nhiều cửa hàng đã trống không, bởi vì không kiếm tiền, rất nhiều nhãn hiệu đã rút lui đi. Ninh Thư dạo qua một vòng, 10 cái cửa hàng 5 cái đã trống không, còn lại cửa hàng còn tại gắng gượng. Ninh Thư mua một chút ăn, bỏ ra một ngày, đem siêu thị mỗi một góc đều đi dạo một vòng, cầm vở ghi chép xuống các loại vấn đề. Vấn đề xác thực nhiều, muốn chỉnh đổi cần phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực cùng dự toán, liền biết Ôn Nhị muội không có lòng tốt, thế nhưng là nàng nhất định phải tiếp theo, bởi vì công ty căn bản cũng không có nàng nơi sống yên ổn. Cái khác lợi nhuận siêu thị căn bản cũng không phải là nàng có thể nhúng chàm. Nàng có thể làm chỉ có tận lực kinh doanh Hoa Tân siêu thị, để chứng minh mình thực lực. Ninh Thư ra Thương Thành, trời đã tối, vừa tới gara lái xe, điện thoại liền vang lên, xem xét điện báo biểu hiện là Đường Dục. Ninh Thư nhịn không được kinh ngạc, Đường Dục người này chưa hề chủ động cấp Ôn Hàm Lôi gọi qua điện thoại. Điện thoại vang lên một trận, đều không có cúp máy. Ninh Thư ấn nút tiếp nghe khóa, liền nghe được Đường Dục mang theo lo lắng đến thanh âm hỏi, Ôn Hàm Lôi, người có biết hay không Bạch Phỉ Phỉ đi nơi nào? Nàng liền quần áo đều lấy đi, ta đi qua trường học, lão sư cùng đồng học cũng không biết đi nơi nào, đã trễ như vậy vẫn chưa về, ta làm sao lại biết nàng đi nơi nào? Ta hiện tại còn không phải mụ mụ của nàng. Ninh Thư dắt khóe miệng nói, Bạch Phỉ Phỉ rời nhà đi ra ngoài, chạy tới hỏi nàng, Bạch Phỉ Phỉ chính là ngủ đầu đường cũng sẽ không tới tìm nàng. Dù sao Bạch Phỉ Phỉ không có việc gì, nữ chính đặc quyền liền là thế nào làm đều có thể, thanh xuân không làm không tốt. Bạch Phỉ Phỉ, ngươi đây là thái độ gì? Đường Dục thanh âm trầm thấp, đoán chừng là quá gấp giận chó đánh mèo. Ninh Thư, Ninh Thư, liên quan ta cái dám, có rảnh gọi điện thoại cho ta, còn không đi tìm ngươi khuê nữ. Một cái thủy nộn non muội tử, trời tối vẫn chưa về nhà, vạn vừa gặp phải cái gì người xấu, liền phản kháng lực lượng không có, thật thê thảm tốt. Ninh Thư lời còn chưa nói hết, bên kia điện thoại liền treo. Ninh Thư nhếch miệng, sốt ruột chết ngươi nha. Đoán chừng hiện tại Bạch Phỉ Phỉ tại trong nhà bạn ăn được chơi tốt. Không biết Bạch Phỉ Phỉ từ đâu tới lực lượng, cảm thấy Đường Dục liền ăn nàng. Bộ này, quả nhiên là bị yêu nhậm chức sao sao sao sao không yêu. Làm một chút liền biết. Ninh Thư gắng sức đuổi theo đuổi kịp Ôn ra ăn cơm chiều. Ngồi trên ghế trước, uống một ngụm canh, sau đó trước ăn nửa no bụng mới hướng Ôn ba ba nói ra. Ba, ba, ta hôm nay đi Hoa Tân siêu thị nhìn. Ha ha ha, Ôn Nhị muội lập tức nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ninh Thư nhìn lướt qua Ôn Nhị muội, cười cái gì, người trên hàm răng có lá rau. Ôn Nhị muội lập tức ngậm miệng lại, hướng Ninh Thư nói ra, đi xem ngươi quản lý siêu thị có cảm tưởng gì nha. Ninh Thư không nhìn Ôn Nhị muội, hướng Ôn ba ba hỏi, ba ba, có thể hay không cho quyền chút vốn vàng cho ta? Tỷ tỷ, ngươi liền dẹp ý niệm này đi, công ty sẽ không ở đầu nhập tài chính, đến Hoa Tân siêu thị bản đều vớt không trở lại. Ôn Nhị muội cười hì hì nói. Hết chương.